Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 98 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1075, Tinh Hệ Bắc Thần. Tinh Hệ Bắc Thần rất lớn, hơn nữa tài nguyên cực kỳ phong phú, có nhiều tinh cầu đều là tài nguyên. Tinh cầu thích hợp cho sinh mệnh cư trú cũng có không ít. Nhưng mà phàm sinh mệnh trong vũ trụ chỉ cần nộp một lượng thiên diêm tệ nhất định có thể cư trú ở tại những tinh cầu này. Môi trường của những tinh cầu này không có giống nhau, mức độ nồng đậm của nguyên lực cũng bất đồng, giá cả định cư cũng không có giống nhau. Nói tóm lại, tinh cầu của nguyên lực càng nồng đậm, giá định cư càng đắt, trị an cũng càng tốt. Những cái tinh cầu có giá định cư rẻ kia, nguyên lực cực kỳ thừa thớt, cũng tương đối hỗn loạn. Đối với Lâm Tú mà nói, nhanh chóng đề thăng thực lực đương nhiên là quan trọng nhất. Nhiều thêm một phần thực lực, liền nhiều thêm một phần đứng vững tại vũ trụ. Mà hắn hiện tại, so với những cường tộc vũ trụ kia, thực lực không nghi ngờ gì vẫn chưa có đáng kể. An toàn đương nhiên cần suy xét. Lâm Tú suy nghĩ một lát mới nói, ta chọn Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh là chủ tinh của tinh hệ Bắc Thần, là nơi có phủ của vực chủ Bắc Vực. Nguyên lực nồng đậm nhất, trị an cũng là tốt nhất, mặc dù giá cả chắc chắn sẽ đắt đỏ một chút, nhưng mà cũng an toàn hơn, càng thích hợp tu hành. Trên mặt của Tác Kỳ lộ ra vẻ tươi cười nói, khách nhân nhất định sẽ không có hối hận về lựa chọn của mình. Muốn tiến vào tinh cầu định cư, bắt buộc phải nộp một món phí nhập thành trước tiên. Phí này từ 1.000 thiên diêm tệ đến 10.000 thiên diêm tệ. Nơi làm tú chọn trước tiên chính là Bắc Thần Tinh đắt nhất, cần một lần giao nộp 10.000 thiên diêm tệ. Khoản thiên diêm tệ này chỉ có thể cho phép hắn trú tại Bắc Thần Tinh một năm vũ trụ, cũng chính là 5 năm tại Lam Tinh. 5 năm sau, hắn cần phải giao nộp 10.000 thiên diêm tệ một lần nữa mới có tư cách tiếp tục trú tại Bắc Thần Tinh. Tất cả tài sản của Lâm Tú chỉ có hơn 20.000 dạng thiên diêm tệ một chút, trong chốc lát đã ít đi một nửa rồi. Tim của hắn như đang chảy máu. 10.000 thiên diêm tệ đủ làm cái lệnh bài to bằng bàn tay. Lệnh bài này cũng là một vật liệu đặc thù chế tạo thành, coi như là lệnh bài thân phận của Lâm Tú, cũng là giấy thông hành tiến nhập Bắc Thần Tinh. Đợi đến sau khi mà kỳ hạn cư trú hết, lệnh bài này tự động mất đi hiệu lực. Tác Kỳ nhìn Lâm Tú nhắc nhở nói, nếu như là mất, bị Bắc Thần Quân bắt được sẽ lập tức bị đuổi. Lâm Tú cất vào nói, ta biết rồi. Hắn nhìn đôi mắt của Tác Kỳ một lát, lấy ra một viên thiên diêm tệ có hai ngọn lửa đưa cho hắn nói, cảm tạ sự giúp đỡ của người. Mắt của Tác Kỳ sáng lên, sừng trên đầu cũng lung lay, hai tay tiếp nhận cái viên thiên diêm tệ kia, nụ cười trên mặt càng sáng lạng nói, ta đưa ngài đi cổng truyền tống của Bắc Thần Tinh, sống tại Bắc Thần Tinh còn có một chút việc cần đặc biệt căn dặn ngài. Một lát sau, trước một cổng truyền tống, Tác Kỳ phất phất tài, nhiệt tình đối với Lâm Tú nói, chúc ngài có một cuộc hành trình tuyệt mỹ. Tinh vực thiên diêm, Bắc Vực. Làm chủ của tinh hệ Bắc Thần, nơi có phủ vực chủ Bắc Vực, Bắc Thần Tinh không chỉ là một nơi nguyên lực dồi dào nhất cả Bắc Vực, cũng là tinh cầu phồn vinh nhất của Bắc Vực. Thậm chí các chủng tộc vũ trụ của các tinh vực khác cũng đều muốn đến đây định cư. Nơi này không những là thích hợp tu hành, cũng càng thêm an toàn. Cư trú tại chỗ này, vĩnh viễn không có phải lo chủng tộc cường đại, ức hiếp và nô dịch. So với tu hành, đây mới là nguyên nhân rất nhiều chủng tộc muốn định cư tại đây. Chỉ là cư trú tại đây, cần chi phí cực kỳ đắt đỏ, không phải là thứ mà chủng tộc nào cũng có thể trả nổi. 10.000 thiên diêm tệ chỉ có thể ở một năm vũ trụ. Ở lâu dài tại đây, chỉ có thể là quý tộc vũ trụ chân chính. Phải biết, kiếm được thiên diêm tệ không có dễ dàng, cách thường thấy nhất thông qua tài nguyên đổi lấy. Nhưng mà trong tinh vực thiên diêm, tinh vực của tài nguyên phong phú nhất đều thuộc về đế quốc và tất cả cường tộc vũ trụ, những người khác không có được phép khai thác. Muốn thông qua tài nguyên đổi lấy thiên diêm tệ, chỉ có thể mạo hiểm đi đến những cái tinh hệ hoang vắng không có ai để ý. Nhưng mà những nơi đó tài nguyên không chỉ cằn cỗi mà còn hỗn loạn. Nếu gặp phải cường giả khác, khả năng cực cao là phải để mạng ở lại đó. Bắc Thần Tinh.

Lôi vực, phong vực cũng vậy, diện tích mỗi vực của nơi này đều lớn hơn nhiều so với Lam Tinh. Đương nhiên, trừ những địa vực cực đoan này, Bắc Thần Tinh cũng có địa vực có môi trường bình thường. Nơi đó giống như Lam Tinh, nhiệt độ thích hợp, môi trường cũng vừa phải, thích hợp với tất cả chủng tộc cư trú. Cuối cùng, Lâm Tú chọn một khu vực bình thường. Vị thiếu nữ mỹ tộc này đã dẫn hắn vào trong một tòa kiến trúc của quảng trường, nơi này làm thủ tục cư trú. 10.000 thiên diêm tệ chỉ là cái vé tiến nhập Bắc Thần Tinh. Mà muốn đi vào các vực còn phải có tư cách thông hành tại các vực trước tiên. Lâm Tú lại tiêu thêm 10.000 thiên diêm tệ thuê được chỗ ở mới có được tư cách hoạt động ở địa vực kia. Không phải là hắn dùng tài quá tráng, mà nơi này là trụ sở, tiền thuê thấp nhất chính là 10.000 thiên diêm tệ. Chương 1077, quy củ của Bắc Thần Tinh. Một chút bản lĩnh, gia tài của Lâm Tú liền đã biến mất hơn 95%. Mặc dù tiền này không phải là của hắn, nhưng mà hắn vẫn rất đau lòng. Đế quốc thiên diêm hiển nhiên lòng dạ đèn tối nhất của tư bản tại tinh vực thiên diêm. So với những nơi khét tiếng kia, chủng tộc lấy đánh cướp làm chủ. Bọn hắn mặc dù nhìn có vẻ văn minh một chút, nhưng mà đến một cây rau hẹ cũng không có đường tài. Đối với việc này, chủng tộc trong vũ trụ không có nổi biện pháp. Thế giới bên ngoài tràn ngập hỗn loạn và nguy hiểm, muốn an toàn tu hành chỉ có thể đến đây. Chút tiền này thật ra là phí bảo hộ cho bọn hắn, thông qua thu gặt, đổi lấy sự che chở của Bắc Thần Tinh. Sau khi mà nộp xong hai món tiền, tại trong một năm vũ trụ sẽ không có bất kỳ tiêu phí cưỡng chế nào nữa. Cường giả nguyên cảnh đều là sinh mệnh cao cấp, có thể không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, không cần gì sinh tồn mà phải lo nghĩ. Thông qua một cánh cổng truyền tống, Lâm Tú và thiếu nữ mỹ tộc đến một vực thứ 73. Nơi ở của hắn chính là chỗ này. Nơi này chỉ là một vực cư trú của Bắc Thần Tinh, diện tích rất lớn so với cả Lam Tinh. Trong vực có núi cao, bình nguyên, sông, hồ, biển và từng tòa thành trì một. Tại cổng thành trì, Lâm Tú lấy lệnh bài thân phận. Sau khi mà nghiệm chứng rất nhanh, đã cùng với thiếu nữ tiến vào trong vực. Thành trì ở đây không khác gì thành trì trên địa cầu, phố xá khắp nơi, các loại cửa hàng, từng gian nơi ở, chỉ là phong cách kiến trúc rất là kỳ quái. Trừ việc đó ra thì lại tràn đầy mỹ cảm. Có thiếu nữ này giúp đỡ, Lâm Tú hoàn toàn bớt được rất nhiều chuyện. Sau khi mà tiến vào vực, nàng rất nhanh đưa Lâm Tú tới nơi ở của hắn. Đây chính là hắn đã tiêu 10.000 thiên diêm tệ thuê được cái phòng trong 5 năm. Cả chỗ ở, tính cả cái tiểu diện vẫn không có to hơn một nửa trong tòa cung diện của Thượng Lâm Quyển. Lâm Tú ở một mình chỗ này cảm thấy nhỏ, đừng nói đến chúng nữ trong nhà. Các nàng đến rồi, ngủ đều không có ngủ nổi. Một điểm tốt nhất chính là nguyên lực chỗ này nồng đậm gấp trăm lần Lam Tinh, hắn có thể thỏa sức tu hành. Cảm khái một hồi, Lâm Tú tiếp tục cùng theo thiếu nữ tên là My Nhi này làm quen môi trường xung quanh. Nơi này không có giống Lam Tinh, giữa các cư dân với nhau cơ bản đều là các chủng tộc khác nhau, giao lưu rất ít. Các chủng tộc ở đây không phải là vì tránh họa mà là vì tu hành. Cho dù trên đường cực kỳ rộng rãi, rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng mà chung quy vẫn rất an tĩnh. Chỉ có thiếu nữ này bên cạnh Lâm Tú ríu rít nói cho hắn biết vào sự việc cần chú ý. Ví dụ, sau khi mà mãn kỳ cư trú, nhất định phải nhớ nộp phí kịp thời, nếu không sẽ bị trục xuất ngay. Ngoài ra, nếu ở đây có được thu nhập, nhất định phải nộp thuế theo luật pháp đế quốc. Nếu không, không chỉ sẽ bị tước đoạt tư cách cư trú tại Bắc Thần Tinh, mà còn bị tước đoạt tự do, bị bắt đi tại Nguyên Tinh đào khoáng. Cuối cùng, một điểm cực kỳ quan trọng, nhất định là phải tuân theo pháp luật đế quốc. Trên Bắc Thần Tinh không được ỷ mạnh hiếp yếu, tùy ý khinh nhục những cư dân khác ở đây. Nếu không, có thể sẽ bị quân giữ gìn an toàn của quân đội Bắc Thần đánh giết. Bắc Thần Tinh lấy an toàn mà thành danh. Chỉ cần lấy được thân phận cư dân một cách chính quy, đều sẽ được đối đãi bình đẳng. Không cần biết ở bên ngoài có thân phận gì, thực lực thế nào, chỉ cần tiến vào đây, đều phải tuân thủ luật pháp của đế quốc. Chính bởi vì như vậy, cái chỗ này luôn luôn thu hút các chủng tộc khác trong vũ trụ tới định cư. Điểm cuối cùng này, lúc Lâm Tú đang ở điểm tiếp dẫn, vị tiếp dẫn sứ kia hết sức trịnh trọng, liên tục nhắc nhở hắn. Tuyệt đối không mang một số hành vi trong vũ trụ đến nơi này, nếu không có thể sẽ phải đánh đổi cả mạng sống. Hai người bước đi trên phố, có ba bóng người từ xa tiến lại. Đó là một chủng tộc vũ trụ mà Lâm Tú chưa từng thấy qua bao giờ. Thân cao hơn hai trượng, bề ngoài giống như bọn ngựa khổng lồ, hai tay như là hai cái lưỡi dao sắc thông thường. Trên người tản mát ra khí tức rất là cường đại. Ở giữa có một vị có thực lực nguyên cảnh, hai vị hai bên cũng linh cảnh tầng 8. Bọn hắn chắc là lần đầu tới đây, không ngừng nhìn xung quanh, bên cạnh cũng có người dẫn đường, đang giới thiệu với bọn hắn cái gì đó. Ba người bước đi, đột nhiên bước chân đình trệ, mắt lồi ra ngoài, nhìn xa về phía trước. Lâm Tú đứng đối diện với bọn hắn, tưởng rằng ba cái tên chủng tộc vũ trụ này nhìn là bọn hắn, nhưng mà rất nhanh phát hiện là không phải. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau, cách hắn mấy chục bước, có hai vị chủng tộc vũ trụ khác đang đứng. Chương 1078. Hai vị kia có thực lực là linh cảnh tầng 7, chiều cao không có chênh lệch với nhân loại trưởng thành lắm, nhưng mà tướng mạo chênh lệch rất lớn, không có mũi, một đôi mắt, cơ hồ chiếm cả nửa khuôn mặt. Bọn họ có vẻ như là một đôi vợ chồng vậy, tai trong tai, lúc này nhìn vào đường lang nhân kia, mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lâm Tú từ trong mắt của bọn họ nhìn ra được có một chút thông tin. Thì ra bên ngoài tinh hệ Bắc Thần, chủng tộc của bọn hắn là nô tộc của đường lang nhân, giống như quan hệ của Dực tộc và Diêm Cốt tộc. Trong vũ trụ, sinh mệnh cũng là phân chia theo đẳng cấp. Đối với cường tộc vũ trụ mà nói, nô tộc chỉ coi là vật phẩm, không thể coi như là sinh mệnh. Tiện tay hủy diệt một chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ không có mãi mãi có chút cảm giác tội lỗi. Ba tên đường lang nhân nhìn thấy bọn hắn, sau khi mà sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng, nô tộc ti tiện, lúc mà nhìn thấy bọn hắn phải quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, đợi bọn hắn đi qua. Hai vị nô tộc này dám nhìn thẳng bọn hắn sao? Hai đạo phong nhận từ trong tay của vị đường lang nhân bên trái bay ra, chớp mắt xuất hiện trước mặt của hai vị tộc mắt to. Người dẫn đường bên cạnh bọn họ mặt biến sắc, muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp rồi. Ngay tại thời điểm phong nhận sắp phanh thay hai cái vị tộc mắt to, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn, cánh tay của Lâm Tú vào nhào ngăn cản hai đạo phong nhận. Tên đường lang nhân đã xuất thủ giận tím mặt, nổi giận dùng ngôn ngữ vũ trụ quát: chủng tộc đê tiện cũng dám cản trở bổn đại nhân xử trí nô tộc sao? Hắn chuẩn bị phất tay hướng về phía Lâm Tú một lần nữa. Người dẫn đường kia muốn khuyên can lại bị hắn đá văng ra. Cánh tay của đường lang nhân lần nữa đã huy động, lần này phong nhận vô tận đánh tới Lâm Tú. Lâm Tú đứng tại chỗ không động. Những phong nhận kia vừa bay ra một nửa đường đã bị bức tường lửa bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản. Cùng lúc này, một thanh trường mâu do quả diễm ngưng tụ thành bỗng nhiên từ phía sau hắn bay tới. Trường mâu đâm xuyên qua thân thể của đường lang nhân này. Biểu cảm tức giận vẫn còn trên mặt của hắn, cả người đã bốc hơi trong nháy mắt. Quả diễm trường mâu biến mất, tên đường lang nhân kia cũng đã biến mất không thấy nữa. Sau khi hai vị đường lang nhân còn lại phản ứng, trong mắt bạo nộ. Lúc này mấy bóng người có mái tóc màu lửa đỏ xếp thành hàng đứng trước mặt của đám người Lâm Tú. Bọn hắn người mặc áo giáp, làn da lỗ bên ngoài có màu đỏ sẫm, dưới làn da tựa hồ có quả diễm đang lưu động. Nhìn thấy mấy cái bóng người này, hai vị đường lang nhân còn lại sắc mặt tức giận liền cứng đờ, lập tức biến thành sợ hãi. Mấy người này là người của Diêm tộc. Chủng tộc này thống trị toàn bộ tinh vực của Thiên Diêm, là chủ nhân của tinh vực mấy triệu năm ánh sáng. Một nam tử mặc áo giáp nhìn hai cái tên đường lang nhân, phất phất tài nói: trục xuất bọn hắn khỏi Bắc Thần Tinh, từ nay về sau không cho phép cái tộc này bước vào một lần nữa. Sau đó, hắn bước đến trước mặt của Lâm Tú và hai tên dị tộc mắt to nói: rất xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi rồi. Cảnh này bị rất nhiều chủng tộc xung quanh nhìn thấy, trong lòng hoặc ít nhiều đều nhấc lên gợn sóng. Đây chính là Bắc Thần Tinh, không ai có thể gây sự ở đây. 10.000 thiên diêm tệ mặc dù có đắt một chút, nhưng mà tuyệt đối xứng đáng. Cuối cùng, Lâm Tú cũng hiểu ra, tiếp dẫn sứ kia cùng với thiếu nữ mỹ tộc này vì cái gì mà liên tục căn dặn hắn ở chỗ này tuyệt đối tuân thủ quy củ. 10.000 thiên diêm tệ này thật sự đáng giá, có việc là bọn họ thực sự đến. Hắn thích chỗ này, bởi vì vừa rồi gặp cái chuyện bất bình, hai vị dị tộc mắt to hành lễ cảm tạ Lâm Tú. Tên Bắc Thần Quân mà Lâm Tú không có nhìn rõ thực lực kia cũng khẽ gật đầu hắn rồi mới rời đi. Lâm Tú trơ mắt nhìn một tên Đường Lan Nhân bị đánh chết tại chỗ, hai tên còn lại bị trục xuất, đến cả toàn bộ Đường Lan tộc cũng bị hạn chế tiến vào Bắc Thần Tinh. 6 vạn thiên diêm tệ của bọn hắn bị mất trắng rồi. Động tác của Bắc Thần Quân lôi lệ phong hành, không có lưu lại một chút thể diện. Luật pháp tại đây còn khắc nghiệt hơn so với Lam Tinh. Hắn có thể yên tâm đón chúng nữ qua đây rồi. Vấn đề là hắn không có tiền thôi. Toàn bộ tài sản của hắn chỉ có hơn 1.000 thiên diêm tệ một chút, mà đón một người tới ít nhất phải là 20.000 thiên diêm tệ. Chỗ ở của hắn căn bản không có thể chứa hết những người như thế. Muốn đưa hết các nàng đến đây, chắc chắn phải đổi một chỗ ở to hơn một chút rồi. Mà ở chỗ này, muốn to bao nhiêu liền to bấy nhiêu, chỉ là tương ứng, giá cả cũng thêm đắt đỏ. Dù chỉ là thuê ở thôi, hắn cũng không có gồng gánh nổi rồi. Chương 1079. Chỗ ở chỉ là thứ yếu, trước mắt, thứ 15 tú cần giải quyết là vấn đề của đá không gian. Hắn chỉ còn lại có một viên đá không gian, nếu về rồi không có thể quay lại đây được. Lâm Tú dự định mua mấy cái viên đá không gian trước, rồi sau đó trở về kể với các nàng tình hình ở đây để cho các nàng an tâm. Hắn nhìn qua thiếu nữ kia nói, ngươi có biết nơi nào bán đá không gian không? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, chỉ về một tòa kiến trúc cao lớn cách đó không xa nói, dòng không gian, nhẫn không gian, đá không gian, thiên diêm điện đều có bán cả. Thiên diêm điện nghe cái tên là biết liên quan đến đế quốc thiên diêm. Từ miệng thiếu nữ biết được đây chính là cửa hàng do đế quốc thiên diêm trực tiếp quản lý. Những cái bảo vật loại không gian chỉ có thiên diêm điện mới bán. Kỹ thuật không gian đến từ những cái tinh vực khác, chỉ có chính phủ đế quốc thiên diêm là có thể tiếp xúc, cho tới nay đều bị chính phủ lũng đoạn. Lâm Tú và nàng đi đến cái vị trí thiên diêm điện, phát hiện cái chỗ này không chỉ là một cửa hàng, cả một con phố đều là cửa hàng tương tự như vậy. Đồ vật trong cửa hàng rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta không kịp nhìn. Điểm này ngược lại không quá khác biệt so với địa cầu. Trong này bán đủ các hệ bảo vật. Lâm Tú nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ ẩn chứa nguyên lực hệ quả, còn có cây cỏ màu xanh ẩn chứa nguyên lực của hệ băng, cùng loại bảo vật thuộc tính băng quả mà hắn phát hiện tại Lam Tinh. Giá thành đều từ 10.000 thiên diêm tệ trở lên. Còn có cửa hàng bán các loại kim loại cao cấp, cũng không phải là loại nguyên tố mà Lâm Tú quen thuộc. Giá thành cũng làm cho Lâm Tú chùng bước. Lâm Tú nhìn thấy một loại y phục là áo giáp do kim loại đặc thù chế tạo ra. Nghe nói có thể tiếp nhận một kích của nguyên cảnh. Lâm Tú vừa mới nhìn thấy, lúc có dị tộc đi ra từ cổng không gian, chính là mặc loại áo giáp này. Lúc đó, hắn hiếu kỳ, thực lực của những người đó rõ ràng rất yếu, chỉ là cấp địa, cấp thiên, tại sao mà lúc xuyên qua không gian, cự ly siêu xa, lại không bị cảm giác không gian xé rách đè ép. Hắn bây giờ mới biết, thì ra nguyên nhân gì của loại áo giáp này. Như vậy xem ra, muốn đưa chúng nữ qua đây, ngoại trừ linh quân, các nàng còn lại đều phải cần loại áo giáp này. Bên trong cửa hàng rộng rãi, Lâm Tú hỏi một tên dị tộc toàn thân là kim loại. Giá chiếc áo giáp này là bao nhiêu? Tên dị tộc kia vô cùng nhiệt tình chạy lại nói. Đây là áo giáp của kim giáp tộc chúng tôi, đẳng cấp công tượng chế tạo, một bộ chỉ cần có 18.000 thiên diêm tệ. Lâm Tú sững sờ một chút, sờ nhẹ áo giáp lắc đầu nói. Sờ vào cảm giác không tệ, đáng tiếc là quá xấu. Mi Nhi, chúng ta đi chỗ khác xem đi. Nói xong, hắn liền bước nhanh ra khỏi chỗ này. Một bộ y phục rách nát mà bán cho hắn 18.000. Lâm Tú đoán chừng toàn bộ Lam Tinh cũng không có bán được 18.000 thiên diêm tệ. Hắn càng không có nhiều tiền như thế. Hắn đã lâu rồi không có bị nghèo khó hạn chế quá mức tưởng tượng này. Đi trên đường phố, Lâm Tú bỗng nhiên thấu hiểu cảm nhận của Ngân Nhi các nàng. hắn đã hiểu rồi, tại sao mà các nàng toàn thích đi dạo phố, mà mỗi lần quay về sẽ đều mua một đống đồ, không cần biết các nàng có dùng đến không. Nhìn thấy bảo vật đủ các hệ, Lâm Tú cũng muốn mua. Nhìn thấy các loại vũ khí có thể bổ trợ thực lực, Lâm Tú cũng muốn mua. Nhìn thấy phương pháp tu hành chính quy các hệ, Lâm Tú cũng muốn mua. Nhìn thấy có bán mỹ nhân các tộc, Lâm Tú cũng muốn giúp các nàng giải trừ thân phận nô lệ, trả lại tự do cho các nàng. Nhưng mà hắn đến một thứ cũng không có mua nổi. Đồ vật ở đây căn bản không phải là dành cho người nghèo như hắn. Những người như hắn cũng tiêu không nổi đâu. Về sau, Lâm Tú dứt khoát ngay cả giá thành cũng không có hỏi nữa. Nhìn từ một góc độ nào đó, những thương nhân vũ trụ này rất là có lương tâm, ít nhất là bọn hắn không có lừa tiền người nghèo. Một khắc nào đó, hắn nghĩ tới một sự việc rất nghiêm trọng, hỏi thiếu nữ bên cạnh, ngươi có biết giá của đá không gian không? Kiến thức của thiếu nữ rất nhiều, không một chút nghĩ ngợi nói, một viên đá không gian cần 2.000 thiên diêm tệ. Nàng chỉ về phía trước nói, đằng kia chính là thiên diêm điện rồi. Lâm Tú xua xua tay nói, thôi thôi, bỏ đi, tự nhiên ta không có muốn mua nữa, hay là quay về đi. Trở về con đường đến chỗ ở, Lâm Tú mới hiểu được, thảo nào trong vòng tay không gian của Diêm Liệt. Đá không gian ít như vậy, bước nhảy không gian ở cự ly xa, cơ hồ là một việc rất tốn tiền. Từ miệng của thiếu nữ, Lâm Tú đã xác nhận được việc này. Đối với người nghèo mà nói, một lần bước nhảy không gian cự ly xa là có khả năng tiêu sạch toàn bộ của bọn họ. Cho nên, đa phần các chủng tộc cả một đời đều không thể rời khỏi tinh hệ của bọn hắn. Chương 1080. Những chủng tộc có tộc nhân trải dài khắp vũ trụ kia thông thường đều là cường tộc vũ trụ của nội tình thâm hậu. Về đến cổng nơi ở, Lâm Tú nói với thiếu nữ, ngươi có thể quay về rồi. Thiếu nữ có một chút ngoài ý muốn nhưng mà vẫn nói, nhưng ta vẫn chưa phục vụ hết giờ mà. Lâm Tú xua tay nói, không cần nữa, ta không còn chuyện gì để mà nói nữa rồi. Thiếu nữ nghĩ một chút, muốn trả lại cho Lâm Tú một viên thiên diêm tệ. Lâm Tú không nhận. Hắn hiện tại là có nghèo thật, nhưng mà không đến nỗi cần một hai thiên diêm tệ đâu. Sau khi mà thiếu nữ nói lời cảm tạ với hắn, liền quay người bay đi. Trong Bắc Thần Tinh có rất nhiều điểm truyền tống, bất luận là giới nô tộc hay là dân cư tinh cầu, loại truyền tống cự ly gần, không có thu bất kỳ tiền phí nào. Lâm Tú về đến chỗ ở, mục đích thuê phòng ở chỗ này thực chất không phải là vì cư trú, chỉ là vì đạt được tư cách hoạt động tại khu vực cư trú này. Lâm Tú không có tính tu hành tại đây, khi mà hắn tu hành sẽ hút không ít ba đồng nguyên lực, trong thành rất có khả năng sẽ bị người khác chú ý tới. Hắn bay ra khỏi cái tòa thành trì, ở cao trên không trung, có thể cảm nhận được mọi nơi ở phía dưới đều có sức mạnh ba đồng truyền tới. Các ba động kia đều không ngoại lệ, tất cả đều là nguyên cảnh phát ra. Tuyệt đại đa số trong đó đều giống với Lâm Tú là nguyên cảnh tầng 1. Nhưng mà cũng có một số ít khiến cho Lâm Tú cảm thấy kinh hãi. Xem ra rất nhiều người nghĩ giống hắn đều không có chọn tu hành trong thành. Một vực cư trú này rất lớn, diện tích lớn hơn mấy cái địa cầu. Nguyên lực các hệ đều phân bố từng chỗ một trong không gian. Lâm Tú một đường phi hành, cuối cùng hắn lựa chọn một vùng núi, hắn đã dò xét qua, xung quanh trăm dặm, đều không có dấu hiệu của con người, chỉ có một vài động vật hắn chưa có thấy qua, thực lực rất thấp, chỉ có cấp quyền cấp hoàng. Tại nơi nào đó trong sơn cốc, Lâm Tú ngồi xếp bằng. Nguyên lực ở đây gấp trăm lần địa cầu, khi mà hắn bắt đầu vận chuyển 12 đạo lực lượng trong cơ thể, trên đỉnh đầu của hắn lập tức hình thành một dòng xoáy nguyên lực nhìn không rõ. Lực của 12 loại bản nguyên không có giống nhau, như dòng nước lớn trút xuống tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt, Lâm Tú cảm thấy cả người của hắn đều ngâm trong nguyên lực. Tựa hồ từng lỗ chân lông ở trên thân đều đã giãn ra. Loại cảm giác choáng váng đầu tiên kia xuất hiện một lần nữa, nhưng mà không phải là khó chịu mê muội, mà là một loại hưởng thụ cực hạn, khiến cho người ta say mê trong đó. Mà khí tức trên người của hắn cũng cảm nhận được một loại tốc độ có thể cảm thấy cấp tốc tăng trưởng. Lấy thiên phú của Diêm Liệt, 500 năm từ nguyên cảnh tầng 1 tu hành tới nguyên cảnh tầng 2 đã được coi là thiên tài của Diêm Cốt tộc. Lâm Tú, cả người gồm 12 loại năng lực bản nguyên, lại thêm thiên phú khủng bố như là Linh Quân, không có hạn chế thời gian tu hành, tốc độ tu hành gấp trăm lần Diêm Liệt. Trên lý thuyết mà nói, hắn chỉ cần khoảng một năm là có thể tu hành đến bình cảnh của nguyên cảnh tầng 1. Một năm tại đây là 5 năm địa cầu, nếu chuyển sang tính năm vũ trụ càng là ngắn hơn nữa. Loại tốc độ khủng bố này, cho dù tu hành bình thường cũng sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ. Vì để không có thu hút sự chú ý của người khác, Lâm Tú dùng năng lực ẩn nấp che đậy ba đồng nguyên lực nơi này. Trừ khi có người có thể đến gần hắn trong vòng 1.000 trượng, nếu không, căn bản không cảm nhận được dị thường nào. Nguyên lực bên cạnh tràn ngập, Lâm Tú hoàn toàn đắm chìm trong tu hành, triệt để quên đi dòng thời gian đang trôi. Loại cảm giác tuyệt vời này khiến cho hắn chìm đắm trong một loại trạng thái kỳ diệu. Cả người hắn tựa hồ phiêu diêu trong vũ trụ bao la rộng lớn, hoàn toàn không có cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Tú bỗng nhiên mở mắt. Thời gian tựa hồ chỉ mới qua trong một cái chớp mắt, lại cũng tựa hồ đã qua rất lâu rồi. Dưới thân của Lâm Tú, cỏ dại rậm rạp sắp bao phủ hắn, mà khi hắn bắt đầu tu hành, cái chỗ này rõ ràng chỉ có vài cọng cỏ non. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện cây cối xung quanh cũng so với một khắc trước càng thêm tươi tốt. Cuối cùng, Lâm Tú ý thức được cái gì, lập tức giương tay, một tấm kim bài xuất hiện trong tay của hắn. Đây là lệnh bài thân phận của hắn, mặt sau lệnh bài có ấn ký quả diễm. Màu sắc của ấn ký này vốn là màu xích hồng, lúc này đã sạm đi một chút. Khi màu sắc của nó hoàn toàn rút đi, chứng minh thân phận của hắn tại đây liền đã hết hạn, cần phải giao nộp 20.000 thiên diêm tệ thì mới có thể tiếp tục tu hành tại đây. Từ màu sắc của ấn ký xem ra, Lâm Tú đã dừng một năm địa cầu ở đây rồi. Nhưng ký ức của hắn lại dừng lại cái ngày hắn vừa mới đến đây. Chương 1081, ta làm ăn đứng đắn. Trong ký ức của hắn, hắn vừa mới tiễn thiếu nữ mỹ tộc kia đi, bay ra khỏi thành, tìm một nơi không có người để mà tu hành, nhắm mắt, mở mắt. Thời gian một năm đã trôi qua. Lâm Tú kiểm tra một chút nguyên lực trong cơ thể, cả người ngây dại. Nguyên lực trong cơ thể của hắn cực kỳ hào hùng, mà khi hắn vận chuyển các loại năng lực, nguyên lực không còn tăng trưởng nữa, mà giống như gặp một bức tường nặng nề. Tựa hồ chỉ là thời gian chớp mắt, hắn đã tu hành đến bình cảnh của nguyên cảnh tầng 1. Diêm Cốt tộc ở tinh vực Thiên Diêm cũng coi như là toàn tộc ở trên trung đẳng. Diêm Liệt được coi là thiên tài của Diêm Cốt tộc. Quá trình này tiêu mất 500 năm. Lâm Tú không biết loại thiên tài đỉnh cấp nhất của đại tộc giống như là Diêm tộc cần có bao lâu. Nhưng mà không dựa vào tài nguyên gia tộc, dựa vào bản thân tu hành, bọn hắn cũng còn lâu mới có thể làm được thế này. Sau khi bình phục tâm cảnh, suy nghĩ đưa chúng nữ tới đây, trong lòng của Lâm Tú càng thêm bức thiết. Tu vi của hắn đã đến bình cảnh, trong thời gian ngắn, không phải là thông qua tu hành bình thường mà phá cảnh được. Tiếp theo, hắn sẽ xếp tu hành ở vị trí thứ hai. Trước mắt, với hắn mà nói, sự việc quan trọng nhất chỉ có một, đó là kiếm tiền. Bắc Thần Tinh, vực 73. Lâm Tú đi trên đường của một thành, đi ngang qua đủ loại chủng tộc của vũ trụ có hình thù kỳ quái. Hắn nhìn thẳng, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Suy nghĩ nên kiếm nhiều thiên diêm tệ trong khoảng thời gian ngắn như thế nào. Mặc kệ là đưa chúng nữ đến đây tu hành hay là mua thiên tài địa bảo trong vũ trụ để đột phá cảnh giới hoặc nhận được những cái hệ công pháp đều không có thể thiếu tiền. Lâm Tú từng kiếm tiền rất thành thạo, nhưng mà thiên diêm tinh không phải là lam tinh. Những phương pháp kiếm tiền trước kia không có thể thực hiện ở đây được. Lúc mà vừa tới nơi này, vị mị tộc dẫn đường kia đã nói cho Lâm Tú một số cách kiếm tiền ở Bắc Thần Tinh này. Phổ biến cũng có rất nhiều cách được người lựa chọn nhất, chính là sử dụng đá không gian, truyền tống đến một số thiên hà hoàng vắng vô chủ, tìm các loại tài nguyên, bán chúng ở trên Bắc Thần Tinh. Cách này tốn thời gian và quá sức, hơn nữa phải xem vận may, phần lớn những người tầm bảo đều không có thu hoạch được gì trong suốt một năm vũ trụ, ngược lại còn tốn hai đá không gian vô ích. Lâm Tú không có thể lựa chọn phương pháp này. Thứ nhất, tiền đến quá chậm. Thứ hai, hắn chỉ còn có một viên đá không gian. Bất luận đi đâu, cuối cùng cũng không có về được. Hơn nữa, phương pháp này rất là nguy hiểm. Ở Bắc Thần Tinh có thể có được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Rời khỏi Bắc Thần Tinh, không có được pháp luật của đế quốc bảo hộ. Chuyện giết người đoạt bảo thường xuyên xảy ra. Ngoại trừ săn bảo vật, có thể chọn gia nhập Bắc Thần Quân. Thực lực nguyên cảnh tầng 1 không được coi là yếu trong vũ trụ, có thể trở thành quân đội bên ngoài của Bắc Thần Tinh, có nhiệm vụ đi tuần tra từng hành tinh ở trong thiên hà Bắc Thần, tiêu diệt một số trùng tộc vũ trụ, phụ trách khai thác tài nguyên tinh. Sau khi mà gia nhập Bắc Thần Quân, có thể miễn trừ phí dụng trực tiếp ở đây, nhưng mà công việc này có tính nguy hiểm nhất định, có khả năng ngã xuống. Có nguy hiểm hay không, thật ra Lâm Tú cũng không có sợ lắm. Bản lĩnh tự bảo vệ mình của hắn vẫn không tệ. Có điều thu nhập của quân đội bên ngoài Bắc Thần Quân cũng không phải là quá cao. Rất nhiều nguyên cảnh của các chủng tộc trong vũ trụ gia nhập Bắc Thần Quân chỉ để có được quyền cư trú ở đây miễn phí thôi. Nếu Lâm Tú chỉ có một mình, ngược lại cũng không sao cả. Nhưng mà hắn còn có một gia đình, nhất định phải tìm được biện pháp kiếm tiền vừa nhiều mà vừa nhanh chóng. Có điều nếu có phương pháp này, chỉ sợ người khác sớm làm rồi, cũng không có đến phiền hắn. Hắn cần phải phát huy ưu thế của bản thân, tìm ra đường tắt. Ngay khi Lâm Tú đang phiền não vì cái chuyện này, có một tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên bên tai. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một góc đường nơi nào đó có một người dị tộc vũ trụ đang ngồi. Hắn đang thổi với một thứ giống như cái quyên bằng đất được cầm trong tay. Tiếng nhạc nức nở, tựa như vừa khóc vừa kể. Ở phía trước hắn, có một số bóng người đang đứng. Bọn họ lặng lặng nghe tiếng nhạc, ngẫu nhiên quăng xuống một hai thiên diêm tệ. Lâm Tú hơi sửng sốt. Bắc Thần Tinh cũng có ca sĩ lang thang sao? Chủng tộc vũ trụ cũng nghe nhạc nữa. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhận ra, âm nhạc là thứ chẳng có phân biệt đắt rẻ, sang hèn cùng giàu nghèo. Chẳng có phân biệt ngôn ngữ, chẳng phân biệt biên giới, cũng chẳng phân biệt chủng tộc. Cho dù đến từ thiên hà khác nhau, chủng tộc khác nhau, đều có thể nhận được một loại âm nhạc tương tự. Ví dụ như trên Lam Tinh, các quốc gia không có tương đồng ngôn ngữ, nhưng mà âm nhạc là có thể tạo ra sự đồng cảm giữa những người của các quốc gia khác nhau. Chương 1082, Ta làm ăn đứng đắn. Nhìn thấy cảnh tượng này trên đường, Lâm Tú khẽ động lòng. Số tiền này hắn cũng có thể kiếm được. Mặc dù hắn không có nghiên cứu sâu sắc về âm nhạc, tài nghệ cũng không có so được với Thải Y cùng với Minh Châu, nhưng mà hắn sở hữu dị thuật âm nguyên cảnh đầu tiên trong lịch sử. Căn bản không cần tài nghệ quá cao thâm là đã có thể chạm đến trái tim người nghe rồi. Trước kia Lâm Tú thường cầm tiêu hợp tấu với Thải Y. Ở trong không gian tùy thân của hắn cũng có rất nhiều nhạc cụ. Lâm Tú tiện tay lấy ra một ống tiêu, nhưng mà lại không diễn tấu ở chỗ này. Người ta gợi ý con đường kiếm tiền cho hắn, hắn lại đi đoạt mất mối làm ăn của họ. Đây không phải là chuyện con người có thể làm. Để không ảnh hưởng đến người nọ, Lâm Tú cố ý tới một thành phố khác, tìm một góc phố đông người qua lại, lấy ra một cái chén từ không gian tùy thân đặt trên mặt đất. Nghĩ một chút, hắn lại lấy một cái chén, tìm một cái chậu để thay nó. Đường đường là một cường giả nguyên cảnh, vậy mà lại bán nghệ trên đường phố. Nghe thấy có hơi xấu hổ, nhưng mà Lâm Tú không cách nào khác. Hắn còn phải nuôi nhiều vợ như vậy, kiếm tiền nuôi gia đình, không ngại đâu. Hắn để ống tiêu sát bên miệng, rất nhanh đã có tiếng nhạc quyển chuyển du dương vang lên. Dị thuật âm dẫn chuyển trong một cái chớp mắt, ở trên đường phố, vô số người đi đường trung lên, dừng bước chân. Trái tim tựa như là bị kéo lại. Một phu nhân mỹ tộc có dáng vẻ thùy mị đứng ở trên đường, nước mắt không nhịn được ào ạt chảy xuống. Không biết vì sao cái tiếng nhạc thê mỹ này lại gợi lên một cái nỗi nhớ khó nguôi ngoài ở sâu trong nội tâm của nàng. Trượng phu của nàng vì để cho nàng thoát khỏi thân phận nô bộc đã phải trả cái giá bằng chính mạng sống của mình, đưa nàng đến Bắc Thần Tinh. Nàng vì muốn sống sót ở đây cho nên gả cho một vị phú thương xấu xí. Sau đó, vị phú thương kia trong một lần đi ra ngoài gặp phải tinh tặc, cùng thân tính của hắn đã chết trên thiên hà khác. nàng đã kế thừa tài sản của hắn, thu hoạch rất nhiều nhưng mà lại mất đi sự vui vẻ. Tiếng nhạc này tựa như có một loại ma lực thần kỳ, khiến trái tim của nàng trở nên vô cùng yên lặng, không còn bất kỳ sự ưu thương nào. Ánh mắt của nàng không nhịn được nhìn về phía bóng người diễn tấu ra cái tiếng nhạc này. Có một người chủng tộc vũ trụ trẻ tuổi, ngốc nghếch đứng ở đó. Tiếng nhạc này khiến cho hắn nhớ tới tộc đàn của mình. Bọn họ đưa hắn đến đây, cho hắn tự do. Cái giá phải trả là toàn bộ tộc đàn từ đây trở thành nô bộc. Trong những năm qua, hắn vẫn luôn vì thế mà hối hận, tự trách. Mỗi thời mỗi khắc đều tra tấn trong lòng. Nhưng mà tiếng nhạc này làm cho trái tim của hắn bình tĩnh trở lại. Lại có một tên chủng tộc có bộ dạng xấu xí khác, nhưng mà khí tức trên người vô cùng cường đại. Nghe thấy tiếng nhạc, không khỏi nhớ tới mấy trăm năm qua, hắn đã liều mạng mạo hiểm, không ngừng đi đến những ngôi sao hẻo lánh để mà tìm kiếm tài nguyên. Tất cả thu hoạch đều đổ thành thiên diêm tệ, đổi lấy tư cách sống ở đây, rốt cuộc có đáng giá hay không chứ? Loại suy nghĩ này thường xuyên khiến cho hắn sinh ra một cảm giác tự hoài nghi chính mình. Nhưng mà giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, suy nghĩ hỗn loạn nào đó trong đầu đã biến mất, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Đối với cư dân trên Bắc Thần Tinh mà nói, đây không phải là mẫu tinh của bọn họ, tiếng nhạc du dương này ít nhiều khơi dậy nỗi nhớ nhà của bọn họ, lại lấy một loại ma lực thần kỳ giúp cho bọn họ hóa giải u sầu vì cảm giác nhớ nhà. Chỉ có một khúc của Lâm Tú, các chủng tộc vũ trụ khác nhau dày lấy hắn với ba tầng ngoài ba tầng trong. Phía trước của đám người thậm chí còn có vài tên Bắc Thần Vệ. Keng một tiếng, một thiên diêm tệ rơi vào trong chậu. Sau đó từng viên thiên diêm tệ rơi vào trong chậu, chẳng mấy chốc đã phủ hết cái đáy chậu. Nhìn những chủng tộc vũ trụ này, Lâm Tú nhớ đến lúc hắn vừa mới đến làm tình. Trong một khoảng thời gian rất dài, đều dựa vào tiếng hát của thái y giải quyết tịch mịch cùng u sầu trong lòng. Thừa dịp cảm xúc của bọn họ vẫn còn, Lâm Tú không có dừng lại, tiếp tục thổi. Trong chậu trước mặt của Lâm Tú thường xuyên truyền đến tiếng len keng, mãi đến một lúc sau mới kết thúc. Tần suất ném tiền của bọn họ dần dần giảm xuống. Lâm Tú vừa thổi vừa quan sát. Thật ra tình nguyện ném cho hắn thiên diêm tệ, chỉ có rất ít người trong số đó, thậm chí có vài vị còn ném rất nhiều tiền. Xem ra, xài đồ chùa không chỉ là bản tính trời sinh của nhân loại, đối với những chủng tộc vũ trụ này cũng giống như vậy thôi. Nhận ra tiếp tục thổi, không còn nhận được nhiều phần thưởng, Lâm Tú quyết định thu tài, chuẩn bị đổi sang cái chỗ khác để thử lại một lần nữa. Một tiếng keng vang lên, một gã Bắc Thần Vệ mặc áo giáp màu đỏ ném một thiên diêm tệ vào trong chậu của Lâm Tú nói: "Ta chưa có từng nghe thấy diễn tấu êm tai như vậy, đây là phần thưởng cho ngươi." Chương 1083. Hai mắt của Lâm Tú sáng ngời, hắn nhìn rõ ràng thiên diêm tệ kia có giá trị 100. Ngay từ đầu không hiểu giá trị của thiên diêm tệ, Lâm Tú cho tiếp tân 100 tiền boa. Hiện tại còn đang đau lòng, giờ phút này trong lòng của gã rốt cuộc thoải mái một chút nói: "Cảm ơn." Vị Bắc Thần Vệ kia trước khi rời đi còn nhắc nhở hắn một câu: "Đừng quên nộp thuế." Lâm Tú đang định đổi chỗ khác, một cơn gió thơm mát phất qua. Trước mặt của Lâm Tú hiện ra một vị phu nhân mỹ tộc. Trên đầu nàng có hai cái sừng, sau lưng có đôi cánh xinh xắn, nhìn Lâm Tú nói: "Người diễn tấu rất tốt." Lâm Tú mỉm cười nói: "Cảm ơn phu nhân khích lệ." Vị phu nhân mỹ tộc kia trông rất có phong vận, mỹ tộc rất giống như nhân tộc, thẩm mỹ cũng rất tương đồng. Thái độ của Lâm Tú đối với nàng rất tốt, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng vừa ném nhiều tiền nhất. Phụ nhân kia nhìn Lâm Tú do dự một lát nói: "Ngươi có thể đến nhà của ta hay không? Diễn tấu cho ta, mỗi tinh thời ta có thể cho ngươi 100 thiên diêm tệ." Một tinh thời còn nhiều hơn một ngày ở Lam Tinh một chút. Cho dù là một ngày, mỗi ngày 100 thiên diêm tệ, 10 ngày chính là 1.000, 100 ngày chính là 10.000. Một năm vũ trụ gần 200.000 thiên diêm tệ. Lâm Tú dám khẳng định, nàng nói diễn tấu là nằm trong dấu ngoặc kép. Lâm Tú nghiêm mặt lập tức nói: "Phu nhân, chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm rồi, ta đang làm việc đứng đắn. Phu nhân mị tộc kia nhìn gương mặt tuấn tú này mỉm môi nói, một năm vũ trụ ta cho ngươi 500.000 thiên diêm tệ, hiện tại có thể cho ngươi trước là 200.000. Yết hầu của Lâm Tú giật giật, 500.000 thiên diêm tệ đủ cho Lâm Tú đón linh quân các nàng đến rồi. Điều này làm cho hắn rất khó xử. Nhưng mà cuối cùng Lâm Tú vẫn giữ vững sơ tâm nói, nếu phu nhân muốn nghe ta diễn tấu, có thể thường xuyên tới nghe, nhà ta còn có thê tử, chỉ có thể xin lỗi phu nhân. Thấy thái độ kiên quyết của hắn, vị phu nhân xinh đẹp này cuối cùng cũng không có miễn cưỡng, thở dài một tiếng rời đi. Lúc rời đi, thả ra mấy cái thiên diêm tệ vào thao đồng của Lâm Tú, mỗi một viên đều có giá trị 100. Chờ đến khi cái vị phu nhân rời đi, Lâm Tú đếm đếm, tính cả phần thưởng lớn của phu nhân kia cùng vị Bắc Thần Vệ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã kiếm lời được 862 thiên diêm tệ. Đi lại vũ trụ, nhiều kỹ năng mới sống được. Nếu như mỗi lần đều có thể gặp được phú bà hào phóng như vậy, hắn sẽ sớm kiếm được chi phí định cư ở đây. Lại nỗ lực cố gắng mua căn nhà lớn, đón các nương tử tới, ở trong tầm tay. Một lát sau, số tiền Lâm Tú kiếm được, cộng thêm vốn hắn có ban đầu, cũng đã đủ mua thêm một viên đá không gian. Có hai viên đá không gian, hắn có thể trở về Lam Tinh một chuyến. Đương nhiên, Lâm Tú không quên nộp thuế. Mỗi số tiền kiếm được ở Bắc Thần Tinh đều phải nộp thuế. Không kiểm tra thì không cần phải nói, nhưng một khi bị kiểm tra, trốn lậu thuế, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì bị phạt nặng đào quặng mấy năm, nặng thì trực tiếp bị đá vào nô tịch, cả đời bị người ta sai khiến. Mặc dù Lâm Tú có ý thức nộp thuế, nhưng mà khi hắn ra khỏi chi cục thuế trong thành, vẫn có biểu tình hoài nghi cuộc sống. Hắn vừa mới kiếm được 862 thiên diêm tệ, chỉ còn lại có 431. Thuế suất của Bắc Thần Tinh vậy mà tới 50%. Mặc kệ kinh doanh cái gì, đều phải lấy một nửa thu nhập nộp lên trên. Tồi, đúng là con mẹ nó, rất tồi. Lâm Tú thầm mắng một câu trong lòng, nhưng mà quán giận thì quán giận, ai cũng không có thể phản kháng máy móc cường đại của đế quốc. Rơi vào đường cùng, hắn lại cầm lấy tiêu của mình, thay đổi địa điểm, tiếp tục thổi. Khu cư trú rất lớn, ngoại trừ hoạt động của thành phố mà Lâm Tú đang sống, còn có thể đi đến thành phố khác. Lấy dị thuật âm quán, cộng thêm độc tâm, có thể dễ dàng biết được loại nhạc nào mà những người hào phóng muốn nghe nhiều nhất. Vui vẻ, bi thương, nhẹ nhàng, chậm rãi, điều này khiến cho Lâm Tú rất nhanh trở thành nhạc sư vũ trụ được hoan nghênh nhất ở thành phố. Ngay cả một số Bắc Thần quân cũng thường xuyên đến nghe hắn diễn tấu. Không phải là tất cả chủng tộc vũ trụ đều biết âm nhạc, nhưng mà bọn họ đều có thể thưởng thức âm nhạc. Đây là một ngôn ngữ không cần phải học, tất cả chủng tộc trời sinh đều biết. Một số nhạc sư có tài năng ở Thiên Diêm Tinh cũng có địa vị rất cao. Nghe nói vực chủ của tinh vực Thiên Diêm chính là một vị cường giả thích âm nhạc. Đương nhiên, địa vị của nhạc sư chỉ là địa vị hư danh. Địa vị này xuất phát từ chính trình độ nghệ thuật. Địa vị chân chính vẫn phải dựa vào thực lực. Chương 1084, về nhà. Giờ phút này, trước mặt của Lâm Tú, thiên diêm tệ chồng chất giống như một đống ngũ cốc. Từ ngày đầu tiên hắn diễn tấu kiếm tiền đã qua được một tháng. Trong một tháng này, hắn bôn ba đến mấy thành phố thu được một đống thiên diêm tệ. Đây đều là số tiền hắn khó khăn lắm mới kiếm được từng đồng một. Đại khái gần 20.000 thiên diêm tệ. Lúc mà Lâm Tú đủ một viên đá không gian nữa, hắn đã lập tức trở về. Giống như trượng phu ra ngoài làm công, bôn ba bên ngoài một năm, cuối cùng tay không mà trở về. Cho dù các nàng không ngại, Lâm Tú cũng sẽ tự để bụng chính mình. Hắn đi vào thiên diêm điện, dùng 4.000 thiên diêm tệ mua hai viên đá không gian, giữ một viên đá dự phòng, phòng ngừa vạn nhất. Sau đó, Lâm Tú đi vào một cái quầy kế bên, ở đây bán các phương pháp tu hành, các hệ thần thuật, dị thuật trên Lam Tinh đều đã qua 100.000 năm, nhiều thế hệ nhân loại tự tìm ra. Mà thần thuật trong vũ trụ đã trải qua vô số 100 triệu năm, phát triển hoàn thiện, có thể phát huy ra quy lực các hệ năng lực hơn. Thực lực giống nhau, năng lực giống nhau,